Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 361 đọc nhân tâm yêu tinh. Nhị, thăng truyền, trong truyền thuyết tình địch. Thăng một cái làn đạn thổi qua, mặt sau một đám cùng phong tán đồng, lúc này, Mộ Phạn không khỏi phân trần bắt được Nhan Bạch thủ đoạn. Lấy này tới ngăn trở Quý Bạch Mặc. Bất quá hắn bắt lấy Nhan Bạch thủ đoạn lực đạo thực nhẹ, tựa hồ là sợ lộng đau Nhan Bạch, mắt sáng như đuốc nhìn Quý Bạch Mặc, lần thứ hai mở miệng nói, sự tình hôm nay còn có rất nhiều vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra một chút, ý tứ chính là người ta đưa đi bệnh viện, ngươi muốn lưu lại tiếp thu điều tra. Quý Bạch Mặc nghe ngôn, khóe môi giơ lên, nhướng mày đuôi, có vẻ có chút nhẹ chọn tản mãn. Mở miệng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, Mộ thiếu ngươi sẽ so với ta càng bận rộn, mà ta sự ra từ cấp, quay đầu lại phối hợp các ngươi điều tra. Quý Bạch Mặc phiết liếc mắt một cái bốn phía, tùy theo đem Mộ Phạn đặt ở Nhan Bạch trên cổ tay tay cấp cầm xuống dưới. Bước chân vội vàng mại hướng ra phía ngoài mặt, Mộ Phạn nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, từ bọn họ rời đi. Hiện giờ trị liệu miệng vết thương quan trọng, Nhan Bạch thoạt nhìn rất khó chịu, Nhan Thế Lương còn lại là do dự đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Nói, Quý tiên sinh, không bằng, ta đưa ta muội muội đi trị liệu miệng vết thương đi. Liền không nhọc ngài, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống. Quý Bạch Mặc còn lại là thanh âm thổi qua tới, ngươi còn có một cái muội muội ở đâu, Nhan Thế Lương. Sửng sốt. Rốt cuộc mới chú ý tới Nhan Ngọc Kiều tồn tại, nàng nửa chết nửa sống nằm ở bàn gỗ thượng, hai mắt ao hãm đi vào, tựa như thứ gì sinh sôi bị mổ đi, ngực có chút mỏng manh phập phồng, chứng minh nàng còn sống. Dương Hải Mị thấy vậy, lên tiếng khóc lớn nhào vào Nhan Ngọc Kiều trên người. Cùng lúc đó, Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch lên xe, hắn dặn dò tài xế dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bệnh viện. Trước tiên liên hệ thầy thuốc tốt, chính mình còn lại là từ thùng xe nội lấy ra hộp y tế. Bên trong đồ vật tựa hồ thường xuyên sử dụng. Quý Bạch Mặc thuần thục lấy ra băng vải cùng với cấp miệng vết thương vân tiêu độc Povidan cùng. Với một ít khẩn cấp xử lý dược vật, duỗi tay đem Nhan Bạch trên người áo choàng cởi bỏ. Hắn đang chuẩn bị cắt hớn hở bạch miệng vết thương quần áo khi Nhan Bạch liền giống như tiểu con nhím giống nhau. Căng thẳng thân mình, thanh âm khàn khàn mở miệng, Quý Bạch Mặc, ngươi muốn làm gì? Đại khái là bởi vì hiện tại đôi mắt nhìn không thấy. Nàng nguyên bản liền không có cảm giác an toàn, nội tâm trở nên càng thêm bạc nhược, đừng nhúc nhích. Cho ngươi xử lý miệng vết thương. Chẳng lẽ nói, ngươi không nghĩ muốn này chỉ tay? Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Nhan Bạch nghe nói, nhấp môi cánh, không nói lời nào, xem như cam chịu Quý Bạch Mặc động tác. Nàng cũng minh bạch miệng vết thương yêu cầu nhanh chóng xử lý. Quý Bạch Mặc thấy vậy, giơ lên trong tay kéo đem Nhan Bạch cánh tay thượng đoạn quần áo đều cắt rớt, lộ ra giữ tận miệng vết thương cùng với trắng nõn da thịt cùng trên người nàng xuyên ngực, nhanh lên xử lý miệng vết thương. Nhan Bạch gương mặt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, biệt nữ đem đầu vặn hướng một bên, hảo. Quý Bạch Mặc trong mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười, thuần thục bắt đầu cấp Nhan Bạch miệng vết thương tiến hành tiêu độc cùng với đơn giản thượng dược. Trình tự làm việc 114 còn lại là ở một bên nhìn. Rốt cuộc là đối Quý Bạch Mặc hảo cảm gia tăng rồi. Còn hảo người này tới cứu ký chủ đại đại, thượng dược xong sau, Quý Bạch Mặc bỗng nhiên đối với Nhan Bạch mở miệng. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta sẽ đến, không biết. Nhan Bạch sắc mặt khôi phục một chút. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười mở miệng nói, nhưng ta biết. Ngươi luyến tiếc ta chết, đúng không? Quý Bạch Mặc nghe ngôn, rũ xuống con ngươi, khóe miệng ý cười không giảm, nàng là sẽ đọc nhân tâm yêu tinh, làm người đáng chết mê muội. Lúc này, Mộ Phạn bên này, nằm ở bàn gỗ thượng Nhan Ngọc Kiều từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Hết chương.